siêu cấp tội phạm, chương 143, quyết định của thủ lĩnh liên bang. Gocchuyenaudio.com. Bên trong cỗ pháo đài được biến hình từ học viện quân sự đang phi hành trên bầu thái không. Lâm Phi đứng trước máy quan trắc nhìn những bức ảnh dưới mặt đất không ngừng được gửi về. Những bức ảnh đó cho thấy trên bề mặt tinh cầu địch tư ca xuất hiện rất nhiều nụ hoa khổng lồ màu xanh mộc trên những dây cây màu xanh đen dài. Khi những nụ hoa này nở ra, bên trong là sẽ là một con giống bọ ngựa cao 7-8 mét. Nhưng có thêm 4 cái chân, cái mồm to dài, hai bên mọc răng nanh sắc nhọn hình răng cưa, phía sau hai cái cánh lớn. Đây chính là tinh tế thôn phệ trùng. Một nụ hoa nở ra một con tinh tế thôn phệ trùng hoàn chỉnh xong sẽ phát tán rất nhiều hạt. Đám hạt này sẽ phát tán trong nước, trong đất đi một khoảng cách nào đó sau đó trôi xuống đất hình thành vô số những sợi dây cây khác. Đồng thời hấp thụ chất dinh dưỡng của lòng đấy mọc ra vô số những nụ hoa khác. Tốc độ sinh trưởng nhanh gấp mấy lần. Một loại sinh vật thật kỳ diệu, là thể hỗn hợp của động và thực vật. Thật muốn giải phẫu chúng để nghiên cứu ngay. Với tốc độ này muộn nhất là 24 giờ nữa cả tuyến phòng ngự của thành phố này sẽ bị tinh tế thôn phệ trùng công phá. Cô gái giết mổ nói với Lâm Phi, bên trong căn cứ địa nghiên cứu côn trùng cách xảo huyệt tinh tế thôn phệ trùng 5 km. Côn trùng lão đầu đang nhanh chóng phá giải thông tin tế bào và bu của đám côn trùng kia. Hy vọng trước khi cả tinh cầu diệt vong sẽ tìm được cách giải quyết tai họa này. Phòng nghiên cứu của côn trùng lão đầu ở dưới lòng đất. Phía trên có kiến trúc kim loại gần giống pháo đài với hơn 2.000 chiến sĩ cơ giáp trấn thủ. Điều khiển pháo đài và vũ khí laser không ngừng tấn công tinh tế thôn phệ trùng xông tới từ phía xa. Họ đã chiến đấu với cường độ cao trong suốt 6 tiếng liên tục. Đối mặt với đám tinh tế thôn phệ trùng không ngừng xông tới từ 4 phương 8 hướng. Ban đầu ngoài phòng tuyến nọ bộ hiện nay, bên ngoài còn có 2 phòng tuyến rút gọn ngoại vi nữa. Nhưng theo từng đợt tấn công không mệt mỏi của tinh tế thôn phệ trùng, tướng lĩnh đội cơ giáp chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Trên mặt đất đã nằm xuống hơn 1.000 cỗ người máy bị phá hủy và la liệt xác của tinh tế thôn phệ trùng. Khắp mặt đất nhuộm đầy thứ huyết dịch đen của tinh tế thôn phệ trùng. Trong 6 tiếng đó, đã có rất nhiều chiến sĩ mất mạng do tinh tế thôn phệ trùng. Đội trưởng đội cơ giáp hiện giờ cũng không biết đội mình sẽ kiên trì được bao lâu nữa. Lúc này họ đã giết đến mức tê liệt rồi, nhưng vì hy vọng cuối cùng của cả TNS cầu. Đội trưởng vẫn không ngừng chỉ huy trận hình tiến hành công tác phòng ngự cuối cùng. Đại đội trưởng của 3.500 chiến sĩ cơ giáp ban đầu còn cho rằng dựa vào trọng binh trong tàu mình có thể trực tiếp hủy diệt xào huyệt của tinh tế thôn. Phệ trùng ngoài 5 km, nhưng khi đánh thật sự anh mới biết đó chỉ là ảo tưởng. Đám sâu bọ khủng bố này có tốc độ sinh sản quả thực quá nhanh. Thực lực từng cá thể lại rất cường hãn. Chiến đấu lực không hề thua kém những chiến sĩ trên sa trường lâu năm. Nếu không phải có lớp tường kim loại phòng ngự, mạng lưới cao thế và pháo đài bắn lê sáp chế thì đội trưởng cơ giáp tin chắc không họ không thể chống cự nổi một tiếng. Chiến đấu liên tục trong 6 giờ liền khiến các binh sĩ đều mệt mỏi. Nhưng đám tinh tế thôn phệ trùng lại không cho họ có thời gian nghỉ ngơi. Đợt tấn công mới lại bắt đầu. Số lượng tấn công lần này lại vô cùng nhiều. Trên bầu trời, dưới mặt đất, cả một đám nhung nhang tinh tế thôn phệ trùng tràn tới. Pháo bắn laser, các hướng 12, 9, 3 giờ. Bắn, các pháo thủ khác bắn tự do. Thủ vệ bên cạnh bắn tỉa những con còn sót. Viện binh sắp tới rồi. Vì hy vọng của cả DTC, các chiến sĩ, khai hỏa, giọng nói khàn khàn của vị đội trưởng vang lên. Đám tinh tế thôn phệ trùng lần này số lượng lớn đến mức không đếm nổi. Đứng trên tường thành cũng không nhìn thấy điểm tận cùng. Người máy cận chiến cùng tôi lên tường thành giết đám trùng bò. Đại đội trưởng hô lên trong máy liên lạc. Điều khiến người máy rút kiếm năng lượng khởi động động cơ đẩy bay lên tường bắt đầu công kích đám tinh tế thôn phệ trùng lọt qua phòng tuyến. Đám bọ ngựa chết tiệt, ông mày đập chết tụi bay. Hôm nay giết hết bọn bay. Sau này ngày nào ngủ ông đây cũng đốt hương muỗi. giết bọn bay rồi tối ta ăn bọ ngựa nướng. Các chiến sĩ tự cổ vũ mình, nhanh chóng điều khiển người máy theo đội trưởng lên tường công kích đám tinh tế thôn phệ trùng. Khi đám trùng với ưu thế về số lượng rút ngắn khoảng cách, pháo đài bắn lết dần mất đi uy lực, số lượng thương vong của các binh sĩ tăng dần, chiến sĩ trên tường thành lần lượt bị đánh tan, có người bị chi trước của tinh tế thôn phệ trùng kéo xuống khỏi tường thành, rơi trong biển trùng bị mấy chục con cắn nát, nhiều người bị một đám xông tới xô ngã ra đất rồi bị vây lại. Có người may mắn, người máy nổ tung, nổ theo hơn chục con tinh tế thôn phệ trùng. Có người xui xẻo bị tinh tế thôn phệ trùng xé nát người máy. Người thì bị chúng cắn chết. Các chiến sĩ khác thấy đồng đội của mình lần lượt chết như thế thì gào thét thảm thiết. Họ điên cuồng công kích, cố gắng hết sức giết đám tinh tế thôn phệ trùng trước mắt. Phòng tuyến trên tường thành dần bị phá vỡ. Tất cả binh sĩ đều phẫn nộ rút các loại vũ khí ra. Họ biết không có sự áp chế của hỏa lực từ các cỗ pháo. Căn cứ có thể thất thủ bất cứ lúc nào. Trước khi chết họ phải chiến đấu oanh liệt trận cuối cùng. Vì liên bang, các binh sĩ hô lớn. Khi các binh sĩ đang tuyệt vọng thì huỳnh huỳnh huỳnh tiếng nổ không ngừng vang lên tại nơi tinh tế thôn phệ trùng tập trung quanh căn cứ địa. Từng cái hố lớn xuất hiện. Xác bọn tinh tế thôn phệ trùng bay tứ tung. Một tòa pháo đài chiến đấu khổng lồ xuất hiện bên trên căn cứ. Tòa pháo đài khổng lồ với hàng vạn cỗ pháo không ngừng bắn xuống. Tiếng nổ vang lên không ngớt. Sau khi dừng lại phía trên căn cứ, tòa pháo đài bắt đầu mở thông đạo. Mấy trăm cỗ người máy mới toanh bay ra, giống như thần binh xuất hiện trên phòng tuyến vừa bị tinh tế thôn phệ trùng công phá. Kiếm lết, súng năng lượng bắt đầu tấn công không ngừng nghỉ, hủy diệt đám tinh tế thôn phệ trùng trên tường thành. Đặc biệt là cỗ máy tầm xa do Lâm Phi lái cầm súng bắn tỉa có sát thương lực khủng bố. Từ khi bay ra khỏi pháo đài chưa từng dừng bắn, đám tinh tế thôn phệ trùng trên tường thành lần lượt bị bắn trúng đầu. Chỉ trong mấy phút đã tiêu diệt được hơn 50 con. Số lượng đang không ngừng tăng lên, tay súng hàng đầu, tay súng bắn tỉa hàng đầu đến rồi. Quân cứu viện tới, chúng ta được cứu rồi. Chủ lực của quân đội đã xuất động, giết, đám côn trùng đáng chết, các binh sĩ thấy quân chi viện tới thì bùng phát sức mạnh. Tiếp tục tiêu diệt đám tinh tế thôn phệ trùng trên tường thành. Con người bắt đầu chiếm được vị trí chủ đạo trên chiến trường. Đám tinh tế thôn phệ trùng bắt đầu rút lui sau khi để lại một đống thi thể. Hơn 10 phút sau, hai người Lâm Phi và viện trưởng cùng vào trong phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng đất. Phòng nghiên cứu này rất rộng, có đến hàng trăm loại thiết bị, số lượng còn nhiều hơn nghiên cứu viên. Một thứ mùi tanh nồng xuất hiện trong phòng nhưng các nghiên cứu viên đã quen với nó rồi. Trên bàn giải phẫu là một con tinh tế thôn phệ trùng còn tươi được cố định lại. Các nghiên cứu viên không ngừng tiến lại bàn phẫu thuật tiến hành lấy mẫu. Cắt máu thịt ra phân tích tổ chức tế bào của chúng. Giáo sư côn trùng, nghiên cứu của ông thế nào rồi? Tìm được cách đối phó với tinh tế thôn phệ trùng chưa? Viện trưởng hỏi, có cách, đã có manh mối, nhưng tôi cần thời gian. Giờ phiền ông đưa quân đội lên trên trấn thủ. Trong thời gian này, tôi không gọi thì mong ông đừng tới làm phiền chúng tôi nghiên cứu. Mỗi lần hỏi đều có thể làm gián đoạn dòng tư duy của tôi. Sẽ kéo dài thời gian nghiên cứu ra phương pháp đối phó với tai họa. Côn trùng lão đầu nói không chút khách sáo. Chuẩn bị tiễn viện trưởng lên mặt đất. Nghe vậy, viện trưởng cũng không giận. Còn chủ động rời đi. Đứng vào trong thang máy nói. Tôi sẽ ở trên đó đợi tin tốt của ông. Hãy nhớ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Tôi là cháu gái bà Phùng Hợp. Vị bên cạnh tôi đây là đại đệ tử của bà. Lâm Phi, anh ấy rất có thành tựu về côn trùng, tế bào học, lần này chúng tôi đến để trợ giúp mọi người nghiên cứu. Mau cho tôi xem thông tin về đám trùng này, mọi người nghiên cứu đến đâu rồi? Cô gái giết mổ nói, bắt đầu phấn khích chạy lại màn hình hiển thị số liệu trước bàn nghiên cứu. Ồ đúng rồi, mấy hôm trước tôi có nhắn tin cho lão thái bà ấy. Mấy năm trước gặp, cô vẫn là một bé gái. không ngờ đã lớn thế này rồi. Lão thái bà thật quá lười, lại không tới, bà ta còn thu nhận đồ đệ. Nhãn quang của bà ấy cao lắm. Hai người mau lại đây, tôi sẽ cho người đưa các số liệu về đám trùng này cho hai người xem. Giờ chúng tôi đang thí nghiệm, côn trùng lão đầu nói năng có phần loạn xạ, lệnh cho trợ lý theo hai người Lâm Phi giới thiệu về những thông tin đã biết về tinh tế thôn phệ trùng. Trong phòng hội nghị quân đội tối cao Thiên Long Liên bang, thủ lĩnh của 7 liên bang đang bàn bạc, gần đây, trong cơ giáp đế quốc xuất hiện chiến sĩ cơ giáp thiên hạ đệ nhị thực lực rất cao siêu. Liên thắng 70 trận, trận nào cũng một chiêu hạ gục đối thủ, đả kích mạnh mẽ sĩ khí của bách thú đế quốc, ý chí chiến đấu của cậu ta có thể sánh với chiến thần cơ giáp thần cấp. Chắc hẳn các vị đều đã điều tra ra thân phận thật sự của cậu ta. Tiếp theo chúng ta bàn xem nên sắp xếp cậu ta thế nào. Một vị thủ lĩnh nói, ở giữa bàn xuất hiện ảnh và thông tin cá nhân của Lâm Phi. Lâm Phi, cha mẹ đã chết trong chiến tranh, lớn lên trong cô nhi viện, trước đây từng học tại một học viện quân sự hạng 3. Bị giáo quan đánh trên lớp, phản kích lại giết giáo quan và toàn bộ học sinh trong lớp rồi bị bắt vào nhà tù ca nhĩ. Trong tù cầm vũ khí lạnh đồ long, hiện nay học tại Học viện Quân sự Bắc Đầu, khoa súng bắn tỉa tầm xa. Tuy 7 vị thủ lĩnh ở đây đều biết thân phận của thiên hạ đệ nhị trước đó rồi nhưng lúc này nhìn lại vẫn cảm thán không thôi. Từ đoạn thông tin này họ có thể nhận ra tính hiếu chiến của Lâm Phi. Tuy nhiên với họ thứ sát khí đó chưa là gì, số người chết trong tay hát còn nhiều gấp mấy lần. Với họ Lâm Phi có thiên phú trong điều khiển người máy. Là thiên tài có thể đào tạo. Khả năng của cậu ta không tồi mấy năm nữa có thể chiến thần cơ giáp mới của liên bang. Tội lỗi trước đây chỉ là do tuổi trẻ bồng bột. Tôi cho rằng nên phái Lâm Phi ra tiền tuyến để rèn luyện. Chiến trường là nơi đào tạo chiến sĩ tốt nhất. Một vị thủ lĩnh nói. Giờ trực tiếp để Lâm Phi ra chiến trường còn quá sớm. Giờ cậu ta đang học tại học viện quân sự lớn nhất liên bang. Nếu phái ra chiến trường sớm sẽ khiến cậu ta thiếu hụt về lý thuyết cơ sở. Vì thế tôi cho rằng nên đợi cậu ta tốt nghiệp rồi hãy đi chiến trường rèn luyện. Như vậy có 5 năm học tại học viện quân sự bắt đầu làm cơ sở. Tỷ lệ cậu ta trở thành chiến thần sẽ lớn hơn. Một vị khác nói, tôi tán thành để Lâm Phi ở lại học viện quân sự bắt đầu. Mấy vị chiến thần cơ giáp hiện nay đều từng được học ở Học viện Quân sự Bắc Đầu. Đó là cái nôi đào tạo ra chiến thần, nơi tiền tuyến mọi chuyện thay đổi khôn lường. Để Lâm Phi ra chiến trường quá sớm, chiến thần cơ giáp tương lai của liên bang chúng ta có thể sẽ chết trên chiến trường. 7 vị thủ lĩnh nói ra ý kiến của mình, cuối cùng vận mệnh của Lâm Phi đã được quyết định, tiếp tục học tập tại Học viện Quân sự Bắc Đầu. Đồng thời đẳng cấp thân phận cá nhân hắn trong cơ giáp đế quốc cũng được nâng lên bằng với 7 vị thủ lĩnh để tránh việc người khác sẽ tra ra. Thân phận thực sự của thiên hạ đệ nhị, hai người Lâm Phi bắt đầu xem những thông tin về tinh tế thôn phệ trùng trên màn hình hiển thị. Những thông tin này càng nhìn Lâm Phi càng thấy quái lạ. Nhưng hắn không nói sự nghi hoặc của mình mà tìm một bàn nghiên cứu chống dùng dị năng trở về 3 phút để phân tích. Cô gái giết mổ thì hoàn toàn chìm đắm vào thế giới vật chủng hoàn mỹ tinh tế thôn phệ trùng này. Vừa đọc vừa học trợ giúp tiến sĩ côn trùng phân tích. Côn trùng lão đầu, trong tế bào và gen của đám tinh tế thôn phệ trùng bùng phát lần này có dấu vết hợp thành của con người. Dù rằng thủ pháp che giấu rất kỹ, hơn nữa tư liệu về tinh tế thôn phệ trùng mà ông cung cấp. Mức độ tường tận và thời gian phân tích không phải chỉ mấy ngày mà nghiên cứu ra được. Nếu không có vài tháng thì không thể có được báo cáo này. Lâm Phi nêu ra thắc mắc của mình. Cách chương.